Đường Đường lấy điện thoại ra. Từ lúc đến thành phố Vọng Hải, cô ta chưa hề gọi điện thoại. Alo, tôi đến thành phố Vọng Hải rồi. Có muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bản thân tôi không? Giọng điệu của Đường Đường hoàn toàn trái ngược như khi nói chuyện với Bành Hiểu Lộ. Đường Đường khi nói chuyện với Bành Hiểu Lộ luôn luôn là dịu dàng khuyên nhủ, là giọng điệu của hai người bạn tri kỷ với nhau. Giờ phút này, giọng nói của cô khiến cho người ta cảm thấy rất phức tạp. Trong sự thân mật lại hàm chứa vẻ lạnh nhạt, giống như là đang nói với một người bạn thân, lại vừa giống như đang nói chuyện với một người xa lạ. Sự phức tạp khiến cho người ta khó mà hiểu được. Chu, cô đã đến thành phố Vọng Hải rồi à? Tôi còn đang định đi đón cô chứ. Giọng nói của dâu Han Vương vang lên trong điện thoại. Đường Đường là cách xưng hô thân mật của Bành Hiểu Lộ đối với cô. Cô tên đầy đủ là Đường Yên. Bành Hiểu Lộ một mực xưng hô với cô là Đường Đường. Về phần Chu, đó là cách xưng hô giữa cô và dâu Han Vương. Đường Yên nhẹ nhàng nói, tôi cũng không dám làm phiền. Anh tới đón tôi. Tôi thích tự mình tới hơn, người bạn của tôi chắc anh cũng biết mà. Bành Hiểu Lộ, dâu Han Vương nói, sao tôi có thể không biết được chứ? Trái lại tôi rất mong muốn được gặp mặt bạn của cô một lần, không biết lúc nào cô ấy có thời gian. Chỉ e bây giờ thì không được, chúng tôi vừa mới đến thành phố Vọng Hải, chẳng lẽ anh không có chuyện gì để làm sao? Đường Yên cười nói, tôi cũng không cho rằng anh lại rảnh rỗi đến như vậy. Ừm. Cô khoan hãy nói, tôi thật sự có chuyện. Dâu Han Vương nói, Diệp Lăng Phi đã gặp tôi, không biết đó có thể coi là một tin tức tốt không? Diệp Lăng Phi, Đường Yên nghe đến đó, cô nhẹ giọng nói, xem ra anh lại định bày ra cái dáng vẻ như thượng đế của mình rồi. Dâu Han Vương, thứ tôi ghét nhất chính là cái bộ dáng ta là thượng đế đó của anh, nói luôn khiến tôi có cảm giác rất khó chịu, nếu không phải tôi đánh không lại anh. Tôi hận không thể tặng cho anh một cái bạt tai. Người khác đánh tôi thì không. Đường Yên để điện thoại xuống, đi lại quanh phòng 2-3 lượt. Lúc Bành Hiểu Lộ tới gọi Đường Yên đi ăn cơm, Đường Yên đưa ra một yêu cầu, đó là muốn gặp mặt Bạch Tình Đình, người mà Bành Hiểu Lộ từng nhắc đến. Không phải cậu muốn đi gặp Diệp Lăng Phi sao? Tại sao bây lại muốn gặp Bạch Tình Đình? Bành Hiểu Lộ cảm thấy rất khó hiểu với suy nghĩ của Đường Yên. Đường Yên khẽ cười nói, mình đã nói với cậu là mình cảm thấy rất hứng thú với người phụ nữ đó. Mình muốn xem rốt cuộc đó là người phụ nữ như thế nào mà có thể một mực nắm giữ trái tim Diệp Lăng Phi. Điều đó khiến mình rất chờ mong. Thực không hiểu nổi những nhà tâm lý như các cậu. Rốt cuộc thì trong đầu mấy người đang nghĩ cái gì? Bành Hiểu Lộ nghe Đường Yên nói như vậy liền bảo, được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đã, vấn đề này để lúc ăn cơm bàn lại thì tốt hơn. Từ sau khi Diệp Lăng Phi quay trở lại thành phố Vọng Hải, hắn liền cảm thấy hoài nghi về tay dâu Han Vương mà Bạch Tình Đình nhắc tới. Lúc ở tỉnh thành gặp dâu Han Vương, trong lòng Diệp Lăng Phi đã cho rằng dâu Han Vương là một nhân vật rất khó đối phó, đó là suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi. Khi Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi đã về những gì mà dâu Han Vương đã nói với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi lại càng cảm thấy cần cảnh giác với cái tay dâu Han Vương. Tất nhiên, Diệp Lăng Phi cũng không biết kỳ thật Bạch Tình Đình đã che giấu rất nhiều chuyện. Chuyện cô đang điều tra những người phụ nữ khác của Diệp Lăng Phi thì không nhắc đến. Diệp Lăng Phi cảm giác được gần đây suy nghĩ của Bạch Tình Đình có chút thay đổi. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi vì chuyện của Đỗ Thuận khiến cho tâm tình của hắn rất phân tán, không chú ý tới những sự thay đổi của Bạch Tình Đình dạo gần đây, tất nhiên cũng sẽ không ý thức được dạo này Bạch Tình Đình đang điều tra những người phụ nữ của hắn ở bên ngoài. Bất kể như thế nào, trong suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, dâu Han Vương mới là đối thủ chân chính của hắn, là người mà hắn lo lắng nhất. Diệp Lăng Phi phải toàn lực ứng phó với sự khiêu chiến của dâu Han Vương. Tuy trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy rất lo lắng về dâu Han Vương, chủ yếu là vì Diệp Lăng Phi không biết về thân phận của dâu Han Vương, không biết thân phận bối cảnh, khiến cho hành động của Diệp Lăng Phi trở nên không có mục đích. Diệp Lăng Phi cảm thấy nếu mình không áp dụng hành động thì cái tên dâu Han Vương sẽ càng ngày được đằng chân lân đằng đầu. Hắn không muốn thấy tình huống đó xảy ra. Bất kể Dâu Han Vương có chủ ý gì, lần này Diệp Lăng Phi cũng phải giao phong chính diện với Dâu Han Vương. Diệp Lăng Phi đã cân nhắc kỹ, hắn không nói với Bạch Tình Đình về chuyện hắn muốn gặp Dâu Han Vương, nhưng hắn vẫn có cách liên lạc Dâu Han Vương. Diệp Lăng Phi và Dâu Han Vương chọn được điểm hẹn xong, hắn còn chưa xuất phát, lại nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ. Diệp Lăng Phi nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói khiến cho Diệp Lăng Phi không khỏi cảm thấy bất ngờ. Giọng nói đó dĩ nhiên là của Mễ Tuyết. Diệp Lăng Phi còn nhớ rõ người phụ nữ tên là Mễ Tuyết. Lúc trước Mễ Tuyết đã từng có tiếp xúc với Diệp Lăng Phi ở Mơ Cao. Sau đó cùng với cái chết của ông chủ cô ta, Mễ Tuyết cũng biết mất. Từ trước tới giờ, Diệp Lăng Phi luôn cho rằng hắn và Mễ Tuyết không có gì có thể nói là thâm thù đại hận. Thậm chí hai người cũng chưa tiếp xúc với nhau quá nhiều. Mễ Tuyết là một người phụ nữ rất phức tạp. Cô ta có quá nhiều bí mật mà người ta không biết. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng Phi luôn cho rằng Mễ Tuyết là người phụ nữ khiến hắn phải ấn tượng nhất trong số những người mình gặp. Từ trên người Mễ Tuyết, Diệp Lăng Phi nhìn thấy rất nhiều phẩm cách của một người phụ nữ. Cứng cỏi, tự mình cố gắng, tìm chỗ dựa. Những thứ này đều thể hiện phần nào đó che người Mễ Tuyết. Mễ Tuyết có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ. Cô ta yêu ông chủ của mình, đồng thời cô ta lại phản bội ông ta. Sau khi có quan hệ thân xác với cấp dưới của ông chủ mình, Mễ Tuyết lại trợ giúp ông ta. Theo Diệp Lăng Phi thấy, trong lòng Mễ Tuyết yêu ông chủ của mình, cho rằng mình là người phụ nữ của ông chủ. Nhưng một mặt trong lòng Mễ Tuyết cũng đồng thời khát vọng tình yêu nam nữ. Điều đó khiến cô ta ở vào trong mâu thuẫn. Mà loại mâu thuẫn này khiến cho Mễ Tuyết bị ép phải lựa chọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1554. 2. Mễ Tuyết. 2. Mễ Tuyết là một người rất khó hiểu. Ít nhất là Diệp Lăng Phi thấy. Năm đó Mễ biến mất một cách bí ẩn ở Mơ Cao khiến cho tới bây giờ Diệp Lăng Phi vẫn không nghĩ ra. Chẳng Mễ Tuyết thật sự phải rời khỏi Mơ Cao sao? Tổ chức WUIDE là một tổ chức buôn lậu. Tổ chức này vẫn tồn tại trên thế giới. Mễ Tuyết gia nhập cái tổ chức này, lâu như vậy không có tin tức gì. Lúc này lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Diệp Lăng Phi cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Hắn cầm điện thoại, nói, không ngờ cô lại gọi điện thoại cho tôi. Cô thật sự khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên đấy. Tôi luôn cho rằng cô đã... Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết lời, chợt nghe Mễ Tuyết nói, phải chăng anh luôn cho rằng tôi đã chết? Mễ Tuyết nói ra câu này, Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát. Từ góc độ của Diệp Lăng Phi mà nói, lúc đó quả thực hắn cho rằng như vậy. Chỉ có điều, hiện giờ Diệp Lăng Phi lại không nghĩ như vậy nữa. Hắn cười cười, nói, tôi chỉ nói là tôi cảm thấy bất ngờ. Đột nhiên nhận được điện thoại của cô, Mễ Tuyết. Tôi luôn cho rằng tôi là một người phụ nữ rất kiên cường. Tôi luôn tin tưởng một điều rằng cô sẽ sống rất tốt. Có lẽ tôi cũng không tốt như những gì anh tưởng tượng. Mễ Tuyết nói, tôi đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Nếu anh rảnh thì chi bằng đến địa chỉ của Hồng Phấn Đế Quốc trước kia ngồi một chút. Bây giờ tôi đang ở chỗ này, ngẫm lại chuyện đã qua. Nhớ lại những khoảng thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau. Diệp Lăng Phi và Mễ Tuyết hẹn địa điểm xong, hắn lái xe ra khỏi biệt thự. Hồng Phấn Đế Quốc bây giờ đã bị bỏ hoang. Trước kia, nơi này đã từng vô cùng huy hoàng rực rỡ, nhưng hiện giờ tất cả đã thay đổi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chẳng ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi lái xe tới, từ rất xa đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám đứng ở trước một đống phế tích, lẻ loi trơ trọi. Diệp Lăng Phi lái xe đến nơi này, hắn bỗng nhiên dừng lại, cũng không chạy đến trước mặt người phụ nữ đó. Diệp Lăng Phi tin rằng người đứng đó hẳn là Mễ Tuyết. Sở dĩ hắn không lái xe tới là vì muốn nhìn xem chung quanh đây có mai phục không. Diệp Lăng Phi cũng không rõ mục đích của Mễ Tuyết là gì, không biết Mễ Tuyết sẽ làm chuyện gì. Cứ cẩn thận thì tốt hơn, đều nói cẩn tắc vô ưu. Diệp Lăng Phi cũng có quan điểm như vậy, cẩn thận một chút luôn không có chỗ gì không tốt. Diệp Lăng Phi từ trên xe bước xuống, hắn đến cách Mễ Tuyết chừng hơn 20 mét. Diệp Lăng Phi tựa người vào xe của mình, lấy thuốc lá ra, châm lửa hút. Hắn không đi về phía Mễ Tuyết, Mẹ Tuyết quay người lại, trông thấy Diệp Lăng Phi, Mẹ Tuyết bắt đầu đi về phía Diệp Lăng Phi. Mẹ Tuyết đi rất chậm, khi Mẹ Tuyết đi tới, Diệp Lăng Phi đã hút xong một điếu rồi. Diệp Lăng Phi ném đầu lọc xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn Mẹ Tuyết, nói: "Không thể ngờ được rằng chúng ta lại gặp lại nhau với cách như thế này, tôi càng không ngờ rằng cô còn xuất hiện tại ở trước mặt tôi." "Mẹ Tuyết, tại sao cô lại trở về?" "Tôi chỉ quay về để thăm lại một chút, cũng không có ý gì khác." Mẹ Tuyết nói: "Những năm qua, tôi vẫn không thể quên nơi này, quên tất cả những gì đã diễn ra ở đây." "Diệp Lăng Phi, anh yên tâm, lần này tôi trở về không phải để tìm anh. Tôi và cô không có cừu hận gì, tôi không cho rằng tôi là đối tượng trả thù của cô." Diệp Lăng Phi đảo mắt nhìn Mẹ Tuyết, nói với vẻ lạnh nhạt: "Lúc trước, có lẽ cô nên cảm tôi, nếu không có tôi thì chắc là cô đã chết ở Mơ Cao rồi. Mẹ Tuyết, cô nên cảm ơn tôi mớ." Trước kia Mẹ Tuyết cũng đã hiểu rõ cá tính của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không phải một người quen chịu thiệt. Mẹ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, cô ta cười cười, nói: "Đó là chuyện của anh rồi. Điều tôi có thể làm là nói những gì mà mình biết. Coi như là trả ơn anh năm đó đã cứu mạng tôi. Tôi cũng không hy vọng anh thật sự bị Dâu Han Vương biến thành một thứ đồ chơi." "Diệp Lăng Phi, anh phải biết rằng, trước mặt anh là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Rốt cuộc hắn là ai?" "Hắn, tôi chỉ có thể nói hắn là một người rất lợi hại. Rốt cuộc hắn là ai, tôi không thể biết được." Mẹ Tuyết nói đến đây lại bổ sung thêm: "Tôi muốn nói với anh một việc nữa. Căn cứ theo những gì tôi được biết, Đới Vinh Cẩm đã từng đi đến Nhật Bản." "Diệp Lăng Phi, Đới Vinh Cẩm là đối thủ cũ của anh. So với Dâu Han Vương, có lẽ anh còn quan tâm đến Đới Vinh Cẩm hơn." "Cái gì? Cô nói Đới Vinh Cẩm đến Nhật Bản sao?" Diệp Lăng Phi như là không biết. Hắn nhìn Mẹ Tuyết, hỏi: "Lúc nào?" "Có lẽ là nửa tháng trước." Mẹ Tuyết nói: "Chỉ có điều rốt cuộc hắn đến Nhật Bản để làm gì tôi cũng không biết." "Diệp Lăng Phi, tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi. Còn lại là chuyện của anh rồi. Tôi hy vọng anh có thể ứng phó được những chuyện này. Trong lòng tôi thật sự không hy vọng anh gặp chuyện không hay." "Chuyện đó thì cô yên tâm, tôi sẽ không để cô phải thất vọng đâu." Diệp Lăng Phi nói: "Bất kể là Đới Vinh Cẩm cũng được, Dâu Han Vương cũng được, chỉ cần bất kỳ kẻ nào cản trở tôi sẽ tiêu diệt bọn họ, tôi không quan tâm bọn họ là ai." "Đó là tốt nhất." Mẹ Tuyết nói: "Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Diệp Lăng Phi, chúc anh may mắn. Tôi sẽ ở lại thành phố Vọng Hải mấy ngày, sau đó sẽ rời khỏi đây." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1555. 1. Tự mình thua. 1. Diệp Lăng Phi đã từng nghĩ xem lúc gặp Dâu Han Vương mình sẽ có biểu hiện như thế nào, thậm chí còn nghĩ đến chuyện uy hiếp, đe dọa các loại thủ đoạn cực đoan. Nhưng khi hắn thực sự nhìn thấy Dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi mới biết rằng, khi đối mặt với Dâu Han Vương, điều duy nhất hắn có thể làm là ngồi xuống nói chuyện lịch sự với Dâu Han Vương hảo. Không thể phủ nhận một điều, Dâu Han Vương là một đối thủ rất đáng sợ. Từ lúc Diệp Lăng Phi gặp Dâu Han Vương ở tỉnh thành, hắn cũng đã cho rằng Dâu Han Vương là một đối thủ rất khó đối phó. Nhưng Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ xung quanh Dâu Han Vương còn có nhiều bí mật như vậy. Lúc trước đến giờ không điều tra ra được gì, chỉ có thể nói tên Dâu Han Vương này quá giảo hoạt, che giấu thân phận quá sâu, khiến cho người ta căn bản không thể điều tra được nhược điểm của Dâu Han Vương. Sự xuất hiện của Mẹ Tuyết khiến cho Diệp Lăng Phi có một cái nhìn mới mẻ về cái tay Dâu Han Vương này. Tất nhiên phải cảm ơn Mẹ Tuyết, nếu không có Mẹ Tuyết, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không biết được sau lưng Dâu Han Vương còn có những bí mật không muốn người khác biết được như vậy. Ít nhất là Mẹ Tuyết nói rằng Dâu Han Vương là một kẻ có bối cảnh rất sông, ưa thích khống chế người khác. Về phần Mẹ Tuyết sau đó nhắc tới chuyện về Đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi thật sự không có cảm giác gì. Đới Vinh Cẩm đến Nhật Bản là để đối phó với Lang Nha, chứ không phải Diệp Lăng Phi. Những chuyện đó cứ giao cho người của Lang Nha phụ trách là được rồi. Diệp Lăng Phi cũng không cần phải tổn hao tâm tư về chuyện đó. Diệp Lăng Phi gặp Mẹ Tuyết xong, dựa theo những gì hắn và Dâu Han Vương đã hẹn tới gặp Dâu Han Vương, Lần trước Diệp Lăng Phi ở tỉnh thành đã gặp Dâu Han Vương, lần này gặp Dâu Han Vương cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là so với lần trước, Diệp Lăng Phi cảm giác được nụ cười trên mặt Dâu Han Vương lúc này càng nồng đậm hơn. Không thể ngờ được rằng chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, giơ tay lên, gọi nhân viên phục vụ đưa lên một ly cà phê. Không phải Diệp Lăng Phi muốn uống cà phê, đây chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi. Diệp Lăng Phi đảo mắt nhìn Dâu Han Vương, thấy nụ cười trên mặt Dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói, có một người bạn nói với ta ngươi là một đối thủ rất lợi hại, ta cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể đạt đến mức đó chứ? Bây giờ ta đã biết, ngươi là một đối thủ khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ, đồng thời, ngươi lại là một kẻ thích khống chế người khác tự cho là đúng. Dâu Han Vương nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, hắn chỉ cười nhạt, dường như không để những lời này của Diệp Lăng Phi ở trong lòng. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ngươi có nghĩ tới không? Tại sao ta lại nói như vậy? Chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sự không có nhớ rõ thời khắc chúng ta gặp nhau tại Anh Quốc sao? Chúng ta đã gặp nhau lúc nào? Diệp Lăng Phi nhìn Dâu Han Vương mặt, hắn lắc đầu, nói, ta không nhớ rõ. Chuyện đó cách đây đã lâu lắm rồi, ta còn nhớ có một lần ta và cha ta đến Anh Quốc. Khi đó ta còn rất trẻ, nhưng ta biết những người ta sắp gặp đều là những kẻ có thế lực ở nước Anh Quốc. Ở Anh Quốc, ta đã nhìn thấy ngươi. Ta thấy ngươi co giúp ở bến tàu, lúc đó ngươi khiến ta cảm thấy hứng thú, ngươi có biết tại sao không? Ta không biết. Diệp Lăng Phi nói, ánh mắt của ngươi khiến ta cảm thấy rất thú vị, thầy giáo của ta đã từng nói với ta rằng, bất kỳ suy nghĩ của kẻ nào cũng có thể nhìn thấu từ ánh mắt, nếu ngươi không nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, điều đó chỉ có thể nói rằng khả năng quan sát của ngươi không đủ. Ngươi sẽ không thể phán đoán được ánh mắt của đối phương. Rất hân hạnh, ta đã học được bản sự đó từ chỗ thầy giáo của ta. Cũng có thể là ta có thiên phú về phương diện này. Từ ánh mắt không cam lòng của ngươi ta có thể cảm nhận được sự khác biệt so với những kẻ bình thường khác. Đó là lần thứ nhất ta nhìn thấy. Ta rất có hứng thú đối với ngươi. Nhất là khi ta nhìn thấy ngươi đem đồng bọn của ngươi. À... phải nói là lúc ngươi tiêu diệt những kẻ muốn khống chế ngươi, hứng thú của ta đối với ngươi càng lớn. Cà phê được đưa lên, Diệp Lăng Phi nói một tiếng cảm ơn, tay hắn cầm ly cà phê, dùng cái môi nhỏ quấy quấy cà phê, ánh mắt nhìn Dâu Han Vương đang ngồi đối diện, nói, thật không chúng ta lại gặp nhau trong tình huống đó, ta càng không ngờ được ngươi một mực luôn lưu ý tới ta, không biết đó là vận may của ta hay là bất hạnh nhỉ. Chuyện đó thì ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết rằng ta một mực luôn chú ý tới ngươi, mãi cho đến khi ngươi thành lập tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha. Trong thời gian đó ta không làm chuyện gì, ngươi vẫn luôn là sủng vật đắc ý nhất của ta. Ta có thể tận mắt thấy ngươi vượt lên từ người bình thường. Diệp Lăng Phi, chỉ là ta không ngờ thành tựu của ngươi vượt qua những gì ta dự đoán, thậm chí ta còn cho rằng ngươi đã thoát ly tầm mắt của ta. Nhưng ta lại tìm được ngươi, lần này, ta đến đây không chỉ vì đầu tư, còn có một phần là vì muốn gặp ngươi. Nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa bao giờ nói chuyện với ngươi một cách tử tế. Bây giờ ta chỉ muốn hàn huyên với ngươi thôi. Dâu Han Vương, đừng nên dùng hai chữ sủng vật để hình dung ta. Trong lòng ta rất không khó chịu với nó đấy. Diệp Lăng Phi sa sầm mặt, trong ánh mắt lóe lên sự lăng lệ ác liệt. Hiển nhiên, những gì Dâu Han Vương vừa nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Lăng Phi mở chừng hai mắt, nhìn thẳng vào mặt Dâu Han Vương, nói, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta lặp lại lần nữa vẫn là như thế thôi. Dâu Han Vương nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, ta nghĩ là ta đã biểu đạt ý tứ của mình rất rõ ràng rồi. Ta biết rõ bản lãnh của ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết. Bản lãnh của ta cũng không nhỏ, ta dám đến nơi này thì có nghĩa ta không sợ ngươi làm gì ta cả. Ngươi đã từng trải qua trường học tử vong, cũng từng tiếp nhận huấn luyện, nhưng những thứ đó với ta mà nói đều không coi vào đâu cả. Ta có sự bảo vệ 24/24 của công ty vệ sĩ tốt nhất trên thế giới, chỉ bằng điểm ấy thôi là đủ rồi. Dâu Han Vương nói xong liền khẽ lay động ly cà phê của mình, chỉ nghe chát một tiếng, tiếng động đó rất nhỏ, chỉ thấy ly cà phê trong tay Dâu Han Vương đã bị vỡ. Diệp Lăng Phi không nhìn rõ ràng là thứ gì từ đâu bay tới đã đập nát cái ly cà phê đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1555, 2, tự mình thua. 2, Dâu Han Vương ném mấy mảnh vỡ đi, cười nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tâm sự, ở nơi này quá loạn. Diệp Lăng Phi, nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ thê tử của ngươi, vậy thì phải thắng được ta. Ta sẽ cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không muốn tranh thủ cơ hội này, vậy cũng tùy thôi, ta sẽ tiếp tục hành vi của mình, sẽ không dừng lại đâu. Diệp Lăng Phi, ngươi có nghĩ tới không? Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt của nó, thắng thua với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta cũng không mất cái gì cả, nhưng đối với ngươi mà nói, nếu ngươi thua thì sẽ mất rất nhiều thứ đấy. Diệp Lăng Phi trầm mặc không nói gì. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi quán cà phê. Dâu Han Vương không hút thuốc, tay của hắn luôn đung đưa theo một tiết tấu gì đó, nhất cử nhất động. Dâu Han Vương luôn khiến người ta cảm thấy hắn cố ý làm như vậy, chính là để gây áp lực cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quả thật cảm nhận được áp lực. Đúng vậy, Diệp Lăng Phi thật sự thua không đỡ nổi. Hắn đã cảm thấy nguy cơ. Trước kia đối mặt với những người đàn ông có ý đồ với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi tê giờ luôn chọn dùng những thủ đoạn bạo lực bức bách, khiến cho những người đàn ông đó biết khó mà lui. Nhưng đối mặt với Dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi lại cảm thấy những thủ đoạn này căn bản sẽ không có hiệu quả. Dâu Han Vương giống như là biết rõ tất cả mọi chuyện, luôn nắm bắt được suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác bị người khác đoạt mất tiên cơ. Diệp Lăng Phi không thích cảm giác như vậy, hắn rất ghét, nhưng hắn không thể làm gì được, đành lấy thuốc ra hút. Diệp Lăng Phi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, Dâu Han Vương cười nói, Diệp Lăng Phi, ngươi có nghĩ tới không? Không phải ta có lòng tin với mình, mà là ngươi khiến ta có niềm tin. Ta không biết. Diệp Lăng Phi nhìn Dâu Han Vương, nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi thử nói xem. Ngươi cho rằng nếu ta có được trái tim của Bạch Tình Đình thì là do cố gắng của ta hay là ngươi đã giúp ta chuyện này vậy? Dâu Han Vương đi hai bước rồi ngừng lại. Ở cách Dâu Han Vương và Diệp Lăng Phi chừng 5-6 bước, một đôi tình nhân tuổi trẻ đang ngồi trên ghế dài ở bên đường. Cô gái trẻ kia rất thân mật với chàng trai, thậm chí còn không để ý ở trước mặt cô có người đi đường đi qua. Hôn chàng trai trẻ kia nồng nhiệt. Còn cậu thanh niên dường như rất bận tâm đến những thứ này. Diệp Lăng Phi, nếu như ta nói với ngươi rằng cô gái kia đã có tình nhân khác ở bên ngoài thì ngươi có tin không? Diệp Lăng Phi nhìn cô gái trẻ đó, hỏi, ngươi đây là đang đánh cuộc với ta sao? Ngươi thử nói xem. Dâu Han Vương cười nói, chúng ta đánh cược một đồng tiền xu, tiền đặt cược như vậy thế nào? Được. Diệp Lăng Phi đáp. Dâu Han Vương cười nói, ngươi xem đôi tình nhân đó sắp chia tay rồi, chúng ta có thể theo dõi cô gái kia. Nếu ta đoán không sai thì đối tượng trong cuộc hẹn tiếp theo của cô ta chính là tình nhân của cô. Đúng như những gì Dâu Han Vương đã đoán trước, đôi tình nhân kia tạm biệt nhau. Dâu Han Vương và Diệp Lăng Phi hai người theo dõi cô gái kia. Cô gái đó bắt một chiếc xe taxi, đi đến trước cổng công viên. Cô gái đó xuống xe taxi. Ở trước cổng công viên có một người đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi. Cô gái đó chạy tới, tặng cho người đàn ông kia một nụ hôn nóng bỏng. Diệp Lăng Phi dừng xe ở ven đường. Dâu Han Vương ngồi ở vị trí kế phụ lái, đưa tay ra. Diệp Lăng Phi ném cho Dâu Han Vương một đồng tiền xu. Dâu Han Vương nắm đồng tiền xu trong lòng bàn tay, nói, hành động của cô gái này với chàng trai kia rõ ràng cho thấy là đang đền bù tổn thất. Cho thấy trong lòng cô gái đó có sự áy náy, cô ta rất yêu chàng trai trẻ kia kia, nhưng sự sơ ý cùng với không quan tâm của cậu ta lại khiến cho bạn gái. Về phần người đàn ông kia, ta có thể nói rằng, chẳng qua chỉ là có thể thỏa mãn những gì trong lòng cô gái kia mong muốn thôi, nhưng cô gái đó không yêu người đàn ông hơn 30 tuổi này. Chỉ có điều, dù cho có thế nào, cuối cùng cô ta không thể ở bên chàng trai trẻ đó cả đời, Bọn họ sau khi đã trải qua chuyện này thì không thể nào chung sống cả đời được. Ngươi nói với ta mấy câu đó là có ý gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Ta nghĩ trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng, tất cả tình cảm đều vì nguyên nhân bên trong mà mất đi. Ta không muốn ta thắng quá dễ dàng, ta muốn gia tăng điểm độ khó. Diệp Lăng Phi, ngươi không nên để ta thất vọng. Ta không muốn thắng tiền đặt cược của chúng ta một cách thuận lợi như vậy. Ta sẽ không để ngươi phải thất vọng đâu. Diệp Lăng Phi nói, ta phải cảm tạ ngươi đã nói cho ta biết những thứ này. Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đâu. Dâu Han Vương, ta nói thêm một câu nữa. Cô ấy không phải tiền đặt cược giữa chúng ta. Nếu ngươi có ý kiến gì với ta thì cứ tới tìm ta. Ta không có ý kiến gì với ngươi cả. Ta đã nói rồi, ta thích đánh cuộc cùng người khác. Dâu Han Vương đẩy cửa xe ra. Hắn không lập tức xuống xe, mà nói, Diệp Lăng Phi, nếu như lần này ngươi thua cuộc, ngươi tuyệt đối không có cơ hội đoạt lại thứ trong tay ta đâu. Nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi một cơ hội thôi. Dâu Han Vương nói xong liền xuống xe. Diệp Lăng Phi không lái xe. Hắn hướng về phía Dâu Han Vương, nói, Dâu Han Vương, ngươi quá tự tin đó. Ngươi đừng quên nơi này là địa bàn của ta. Tất nhiên ta biết đây là địa bàn của ngươi, ta cũng chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, không có ý gì khác đâu. Dâu Han Vương vừa cười vừa nói. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Dâu Han Vương, sau đó lái xe rời đi. Vừa rồi từ chỗ Dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi đã hiểu được, Dâu Han Vương muốn nói với hắn rằng, tình cảm giữa hắn và Bạch Tình Đình xảy ra vấn đề. Những thứ đó không phải do Dâu Han Vương tạo thành, mà do chính Diệp Lăng Phi tạo ra. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Hắn muốn nói chuyện rõ ràng với Bạch Tình Đình. Theo Diệp Lăng Phi thấy, có một số việc nhất định phải nói rõ trước mặt Bạch Tình Đình. Hắn không thể để Dâu Han Vương cứ như vậy nắm mũi dẫn đi được. Dâu Han Vương quá tự tin. Đây cũng là nhược điểm duy nhất Diệp Lăng Phi có thể khai thác để đối phó với Dâu Han Vương. Nếu Dâu Han Vương không tự tin như vậy, Diệp Lăng Phi cho rằng hắn tuyệt đối không thể nào giành được thắng lợi. Nhưng hiện giờ thì khác. Điện thoại đổ chuông được 4-5 hồi. Cuối cùng giọng nói của Bạch Tình Đình cũng vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, anh. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết câu, chợt nghe thấy Bạch Tình Đình nói, ông xã, em đang ở bệnh viện, có chuyện gì về nhà nói sau. Em đang ở bệnh viện à? Diệp Lăng Phi nghe vậy thì hơi ngẩn người, vội vàng hỏi, Tình Đình, em ở bệnh viện làm gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, em đi gặp Lộ Tuyết. Lộ Tuyết và thư ký của cậu ấy đến bệnh viện khám xem thế nào. Thư ký Trịnh cảm thấy thấy không được khỏe, nghi là có thai, cho nên Lộ Tuyết tới đây cùng cô ấy. Em cũng tới đây để xem thế nào. Bạch Tình Đình nói đến đây, lại bổ sung thêm, ông xã, anh còn nhớ thư ký Trịnh, Trịnh Khả Nhạc không? A, Diệp Lăng Phi sửng sốt. Bạch Tình Đình nhắc đến Trịnh Khả Nhạc, chắc hẳn cũng biết quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc rồi. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi không biết nên nói với Bạch Tình Đình như thế nào. Trước kia, Diệp Lăng Phi luôn tìm đủ loại lý do để giải thích. Nhưng hiện giờ Diệp Lăng Phi lại phát hiện bất kể hắn giải thích như thế nào, Bạch Tình Đình đều sẽ không tin tưởng đây u. Hắn không biết là có nên thẳng thắn mọi chuyện không. Ông xã, chờ em gặp Lộ Tuyết xong sẽ đến chỗ anh. Ừm, cứ quyết định như vậy đi. Bạch Tình Đình cúp máy. Ở trước mặt Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết nhìn Bạch Tình Đình với vẻ bất đắc dĩ, nói, Tình Đình, có phải cậu quá nhạy cảm không? Mình cho rằng Khả Nhà... Không có gì, Bạch Tình Đình nói, Lộ Tuyết, cậu nói rõ ràng mọi chuyện cho mình có được không? Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt, là chị em tốt, mình không muốn có người giấu giếm chuyện như vậy với mình muốn biết toàn bộ chân tướng. Trương Lộ Tuyết do dự, nói, chuyện này, cô nhìn bạc, chương 1556, 1, có đáng giúp không? 1, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết nói chuyện ở trong bệnh. Có một số việc Trương Lộ Tuyết cũng không muốn nói với Bạch Tình Đình, nhưng đối mặt Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết lại không đành lòng giấu giếm Bạch Tình Đình chuyện gì, nói ra quan hệ giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi. Về phần lần này đến bệnh viện chỉ là vì hiểu lầm, Trịnh Khả Nhạc không hề mang thai, chỉ là dạ dày cô có vấn đề. Trịnh Khả Nhạc không khỏi chuyện bé xé ra to. Mua xong thuốc chữa bệnh, Trịnh Khả Nhạc quay trở lại, phát hiện ra Bạch Tình Đình đã ở trong bệnh viện. Trịnh Khả Nhạc trong lòng bất an, không biết tại sao Bạch Tình Đình lại đến chỗ này. Bạch Tình Đình nhìn về phía Trịnh Khả Nhạc, trên mặt hiện lên nụ cười. Hô, Khả Nhạc, em thế nào? Không sao cả đâu ạ, chỉ là bệnh dạ dày thôi. Trịnh Khả Nhạc lắc lắc đống thuốc trong tay, nói, bác sĩ kê cho em một đơn thuốc, lại là một túi thuốc to, trong nhà em cũng có không ít thuốc, em cứ cảm thấy mình suốt ngày uống thuốc, nếu còn tiếp tục uống nữa em sợ mình sắp thành thầy thuốc rồi. Trịnh Khả Nhạc nở nụ cười, cô cố gắng giúp cho bầu không khí ở đây bớt căng thẳng đi một chút. Trong lòng cô cứ cảm thấy không khí có vẻ gì đó là, có lẽ là vì nội tâm tác quái, có lẽ là vì cảm thấy có lỗi với Bạch Tình Đình, càng có thể vì Bạch Tình Đình là phó tổng giám đốc tập đoàn. Tóm lại, Trịnh Khả Nhạc cảm thấy không khí ở bệnh viện có gì đó rất căng thẳng. Tây y bây giờ là như thế đấy, luôn để chúng ta uống thuốc kháng sinh, những thứ đó dùng nhiều không có lợi gì, có thể không uống thì không nên uống. Bạch Tình Đình khoác tay Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, nếu Khả Nhạc đã không có chuyện gì rồi, chi bằng cậu đi chơi với mình đi, để Khả Nhạc về công ty, có chuyện gì cũng có thể kịp thời thông báo cho cậu. Được. Trương Lộ Tuyết không rõ rốt cuộc Bạch Tình Đình còn muốn làm gì, nhưng Bạch Tình Đình đã nói như vậy rồi, Trương Lộ Tuyết tất nhiên không phản đối. Trương Lộ Tuyết nói với Trịnh Khả Nhạc, Khả Nhạc, em về. Trịnh Khả Nhạc đi như trốn, Bạch Tình Đình sao có thể không nhìn ra trong lòng Trịnh Khả Nhạc đang cảm thấy bất an. Cô khoác tay Trương Lộ Tuyết, giày cao gót ở dưới chân dẫm lên nền gạch ở trong bệnh viện, phát ra những tiếng vang lảnh lót. Lộ Tuyết, cô gái tên là Khả Nhạc nếu không phải ở tập đoàn, ở chỗ khác có thể sẽ làm rất tốt. Bạch Tình Đình đột nhiên thốt ra những lời này. Trương Lộ Tuyết sửng sốt, trong lòng phỏng đoán xem Bạch Tình Đình nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ Bạch Tình Đình đang ám chỉ điều gì đó. Trương Lộ Tuyết không đáp lời, mà cùng Bạch Tình Đình đi ra ngoài bệnh viện. Bạch Tình Đình đi ra cổng bệnh viện, hít sâu một hơi, sau đó mới quay mặt sang, nói, chúng ta đi đánh bóng đi, đã lâu lắm rồi chưa đánh bóng, sau khi đánh tennis xong chúng ta có thể đi ăn cơm. Có cần gọi Diệp Lăng Phi đi cùng không? Trương Lộ Tuyết thăm dò, nếu có Diệp Lăng Phi cùng đi đánh tennis không phải càng tốt sao? Gọi anh ta làm gì? Chúng ta đừng để anh ta dạy nữa, cho dù chúng ta không biết đánh, chẳng phải còn có huấn luyện viên đấy sao? Toàn các anh chàng đẹp trai, so với Diệp Lăng Phi còn giỏi hơn nhiều. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, dường như Bạch Tình Đình đang rất bất mãn với Diệp Lăng Phi. Nếu không thì Bạch Tình Đình sẽ không nói như vậy. Trương Lộ Tuyết trong lòng khẽ động, lúc trước cô cũng cảm thấy không yên lòng. Cô nghĩ xem làm như thế nào để hòa giải mâu thuẫn giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, nhưng cô lại không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở nơi nào. Trong tình hình như vậy, những gì Trương Lộ Tuyết có thể làm cũng chỉ là giữ im lặng, cố gắng không đề cập tới đến Diệp Lăng Phi, tránh làm cho Bạch Tình Đình mất hứng. Chỉ có điều Trương Lộ Tuyết vẫn âm thầm suy nghĩ xem nên khuyên giải như thế nào Bạch Tình Đình. Có lẽ Bạch Tình Đình chỉ nhất thời tức giận thôi, chờ cho đến khi Bạch Tình Đình hết giận là được rồi. Hai người lái xe đến sân bóng, Bạch Tình Đình thủy chung không nhắc đến chuyện của Trịnh Khả Nhạc, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Bạch Tình Đình càng không đề cập tới, Trương Lộ Tuyết lại càng cảm thấy lo âu. Cô hiểu rất rõ Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không phải là người có thể để chồng mình làm gì thì làm ở bên ngoài mà không quan tâm đến. Cô còn nhớ rõ phản ứng của Bạch Tình Đình lần trước lúc Bạch Tình Đình biết quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi. Lúc đó Bạch Tình Đình trực tiếp đến tìm mình, ngay trước mặt yêu cầu mình phải chấm dứt. Nhưng lần này, Bạch Tình Đình lại chẳng có chút phản ứng nào. Điều đó khiến cho Trương Lộ Tuyết cảm thấy chuyện này không được ổn lắm. Đừng đánh nữa, mình mệt rồi. Trương Lộ Tuyết không đỡ được một đường bóng, cô bỏ vợt xuống, hô lên, Tình Đình, chúng ta nghỉ ngơi một chút đã. Bạch Tình Đình mặc bộ quần áo chơi tennis, đội một cái mũ, cầm vợt đi về phía ghế nghỉ ngơi. Trán của cô cũng đổ đầy mồ hôi, cầm lấy một chai nước khoáng, bật nắp uống. Trương Lộ Tuyết ngồi nghỉ ngơi trên ghế, cũng lấy một chai nước khoáng. Trước lúc nói chuyện, Trương Lộ Tuyết uống một ngụm lớn, sau đó lau vệt nước trên môi, nói, Tình Đình, kỹ thuật của cậu đã tiến bộ không ít, mấy đường bóng vất vả lắm mới cứu được, trước kia đó là chuyện ít khi cậu là được. Hôm nay cảm giác bóng không tệ, có lẽ là do tâm tình của mình tốt. Bạch Tình Đình đã uống hết hơn nửa chai nước khoáng, cô vặn nắp chai nước khoáng lại. Bạch Tình Đình nhìn về phía sân thi đấu, nhìn thấy ở đó có một cậu trai trẻ đang chơi bóng với một cô bé. Dung mạo của cô gái đó chỉ có thể coi là bình thường, chưa nói tới xinh đẹp. Bạch Tình Đình cố ý gác cặp chân trắng như tuyết lên, tay cô cầm chai nước, quay sang phía Trương Lộ Tuyết, nhỏ giọng hỏi, Lộ Tuyết, cậu nói chàng trai trẻ đó có bị mình hấp dẫn không? Trương Lộ Tuyết sửng sốt, đưa mắt nhìn, chỉ thấy cậu thanh niên trên sân thi đấu vừa mới dừng lại, đang đi về phía ghế nghỉ ngơi. Chỉ có điều, ánh mắt của cậu ta một mực luôn vô tình hữu ý nhìn về phía bên này. Trương Lộ Tuyết nhìn thấy như vậy, cười cười, nói, chuyện đó thì mình không chắc. Vừa rồi mình nhìn thấy cậu ta luôn nhìn về phía bên này. Mình biết, vừa rồi lúc chơi bóng mình đã nhìn thấy cậu ta nhìn về bên này nhiều lần, thậm chí cậu ta còn định đến gần mình nữa. Bạch Tình Đình cười nói, không thể ngờ được rằng mình kết hôn rồi mà vẫn còn có cậu trai trẻ thích. Khục, thật ra đây là bản tính của đàn ông. Cậu ta rõ ràng đã có cô gái ở cùng, vậy mà vẫn nhìn mình. Cậu bảo có phải tất cả đàn ông đều như vậy không? Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói những lời này, trong lòng biết Bạch Tình Đình đang muốn nói đến Diệp Lăng Phi. Cuối cùng cũng đến lúc này, Trương Lộ Tuyết trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cô biết rõ Bạch Tình Đình sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy đâu. Nếu Bạch Tình Đình không làm to chuyện thì mới là kỳ lạ. Tình Đình, đó có lẽ là cuộc sống. Chúng ta đã yêu một người nam nhân, nên toàn tâm toàn ý yêu anh ấy. Tất nhiên, người đàn ông đó có thể là một người hoa tâm, nhưng không thể phủ nhận một điều. Nếu người đàn ông đó có người phụ nữ khác, có thể chứng ta là chúng ta không chọn sai đối tượng. Ít nhất người đàn ông mà chúng ta rất có mị lực, không phải vậy sao? Trương Lộ Tuyết sau khi nói ra những lời này, chợt nghe Bạch Tình Đình cười nói, Lộ Tuyết, đó là vì cậu kết hôn, nếu cậu kết hôn lời thì cậu sẽ khôn nghĩ như vậy nữa đâu. Tất cả đều hy vọng cuộc sống trong nhà Hồng Kỳ không đổ, bên ngoài cờ phướn dập dờn, có cả vợ và tình nhân. Phụ nữ chúng ta không phải bình hoa, dựa vào cái gì mà để đàn ông làm như vậy? Bây giờ không phải thời cổ đại, không còn chuyện ba vợ bốn nàng hầu nữa. Phụ nữ thời nay đơn giản chỉ hy vọng tìm được một người đàn ông mình có thể gắn bó cả đời. Mình thừa nhận mình rất ích kỷ, mình chỉ mong muốn chồng mình thuộc về một mình thôi. Nhưng những người nghĩ như mình trên thế giới không chỉ có một người. Mình nghĩ như vậy không có gì sai cả. Chẳng lẽ mình nói không đúng sao? Bạch Tình Đình nói những lời này không hề sai. Ngay cả Trương Lộ Tuyết cũng không biết nên nói như thế nào mới phải nữa. Bạch Tình Đình nói rất đúng. Hiện giờ ở Trung Quốc có rất nhiều người phụ nữ như vậy. Những người tỏ vẻ là dễ dàng tha thứ cho người đàn ông của mình làm bay ở bên ngoài. Phần lớn là vì có nhược điểm nào đó bị người đàn ông nắm được. Hoặc là người đàn ông có quyền, người phụ nữ không thể làm gì được. Hoặc là người đàn ông đó có tiền, người phụ nữ đành chấp nhận. Nhưng nếu là hai bên ngang nhau thì những người vợ sẽ không dễ dàng tha thứ cho chồng mình làm như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1556, 2, có đáng giúp không? 2, Bạch Tình Đình không có ngược điểm gì bị Diệp Lăng Phi nắm được. Từ trước giờ Bạch Tình Đình luôn nhượng bộ Diệp Lăng Phi không phải vì Bạch Tình Đình sơ Diệp Lăng Phi, mà là Bạch Tình Đình vì tình yêu với Diệp Lăng Phi nên mới nhẫn nhịn như vậy. Nhưng mà sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn thôi, không thể vô cùng vô tận được. Trương Lộ Tuyết há hốc mồm, cuối cùng không thể nói ra được từ nào. Trương Lộ Tuyết không biết mình nên khuyên bảo Bạch Tình Đình như thế nào. Bạch Tình Đình đã nói đến nước này rồi, điều đó chứng tỏ trong lòng Bạch Tình Đình đã có chủ ý. Bạch Tình Đình không phải một người mà Trương Lộ Tuyết cho rằng chỉ nói suông, Những gì mà Bạch Tình Đình nói phần lớn chính là những chuyện mà trong lòng Bạch Tình Đình đã quyết. Trương Lộ Tuyết không nói gì. Bạch Tình Đình nhìn biểu hiện của Trương Lộ Tuyết. Cô cười nói, Lộ Tuyết, mình chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Về phần chuyện của Trịnh Khả Nhạc mình đã sớm không để ở trong lòng rồi. Trịnh Khả Nhạc chỉ là một cô gái chưa hiểu chuyện đời. Mình nghĩ chuyện này nhất định là do cô ấy nhất thời hồ đồ nên mới làm như vậy. Chỉ cần Trịnh Khả Nhạc không đề cập tới chuyện này, mình cũng không muốn hỏi đến nữa. Cứ coi như không xảy ra chuyện gì là được rồi. Trương Lộ Tuyết nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, chắc cậu sẽ không làm như vậy đâu. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đã quen biết nhau lâu như vậy. Sao Trương Lộ Tuyết có thể không biết trong lòng Bạch Tình Đình đang nghĩ gì chứ? Bạch Tình Đình ngoài miệng nói không có chuyện gì, thật ra nhất định là có chuyện, chỉ là tạm thời Bạch Tình Đình không muốn nói ra mà thôi. Trương Lộ Tuyết định khuyên giải, lại phát hiện ra cô căn bản cũng không có cách nào để khuyên giải. Hai người đánh bóng thì đi tắm. Lúc quay trở lại phòng thay đồ, Bạch Tình Đình phát hiện điện thoại của cô có một cuộc gọi nhỡ, là của Bành Hiểu Lộ gọi tới. Bạch Tình Đình đối đãi với Bành Hiểu Lộ rõ ràng có chút rụt rè. Ông nội của Bành Hiểu Lộ là Bành Nguyên, tuy Bành Nguyên đã qua đời, nhưng gia thế Bành gia vẫn còn đó, đi tới đâu, Bành Hiểu Lộ cũng được chiếu cố cẩn thận. Lúc Bạch Tình Đình ở cùng với Bành Hiểu Lộ, trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ với Bành Hiểu Lộ. Nhìn thấy là điện thoại của Bành Hiểu Lộ gọi tới, Bạch Tình Đình do dự một lát, cuối cùng vẫn bấm nút gọi lại cho Bành Hiểu Lộ, người ở đầu dây bên kia nghe máy. Bạch Tình Đình cười nói, Hiểu Lộ, có chuyện gì mà lại gọi cho mình vậy? Cậu ăn cơm chưa? Bành Hiểu Lộ hỏi.